Tiên ma đồng tu, chương 1446, phát hiện hạo kiếp chi môn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái, kia dị tộc tộc trưởng, kiến thức lịch duyệt rõ ràng cao hơn thường nhân. Đối với Minh Vương Kỳ tự nhiên cũng là biết, mỗi một lần hạo kiếp, Nam Cương dị tộc đều phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hơn 10 vạn năm trước, bọn chúng theo sau Mộc Thần cùng Thương Thiên đại chiến. Hơn 2 vạn năm trước. Lại cùng theo tà thần đánh đông dẹp bắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh kỳ xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ có Nam Cương dị tộc ác chiến thân ảnh. Đang xác định này mặt không ngờ cũ nát khô lâu kỳ đúng là nhân gian cổ xưa tương truyền Minh Vương Kỳ về sau. Mỗi cái sắc mặt kích động, tựa hồ tại trong tuyệt vọng thấy được cứu tinh tiến đến. 22 vị dị tộc tộc trưởng, đại vu sư, trưởng lão, bỗng nhiên đều đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, trong miệng đồng thời hô to nói. Nam Cương 36 dị tộc, chém giết đi theo Minh Vương Kỳ, tái chiến Thương Thiên, thủ hộ nhân gian. Nam Cương 36 dị tộc, chém giết đi theo Minh Vương Kỳ, tái chiến Thương Thiên, thủ hộ nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quỳ xuống dị tộc nhân càng ngày càng nhiều. Giống như là ôn dịch giống như. Dùng trong sơn cốc. Vô số dị tộc nhân rầm rầm quỳ dạp xuống đất. Hướng phía bên ngoài nhanh chóng lan tràn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủn một lát thời gian. Phạm vi hơn 10 dặm phạm vi sở hữu dị tộc. Đều tại giơ trong tay mũi băng nhọn hô lớn. Nghe thanh âm, những thứ này dị tộc nhân vậy mà hô chính là trung thổ ngôn ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng, phòng, gió lớn, chiến, chiến, tử chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng, phòng, gió lớn, chiến, chiến, tử chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị nhốt tại đỉnh núi chính đạo đệ tử, chợt nghe thanh âm điếc tai nhức óc, chứng kiến những cái kia nhiệt huyết sôi trào dị tộc chiến sĩ, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên đám người đàm phán đã thất bại, mang theo pháp bảo muốn lao xuống đi. Vẫn là Ninh Hương Nhược so sánh ổn trọng, kéo tay cầm song kiếm Dương Thập Cửu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi một chút. Tình huống giống như không đúng. Những thứ này dị tộc nhân tựa hồ không đúng đối với ta đám bọn họ hô. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là. Lúc trước yêu tiểu phu đám người kín đáo đưa cho hắn Minh Vương Kỳ là một cái đại vướng víu. Tuyệt đối không muốn. Cái này phá cờ xí thật không ngờ dùng tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này Nam Cương dị tộc nhân. Chứng kiến Minh Vương Kỳ cùng chứng kiến lão tổ tông tựa như được. Hiện tại hắn cảm giác chỉ cần mình vung vẩy cờ xí. Trước mắt cái này hơn 10 vạn dị tộc chiến sĩ. Sẽ trở thành chính mình trung thành nhất ngựa chết. Khiến chúng nó làm gì liền làm cái đó. Những thứ này dị tộc nhân hô trong chốc lát. Liền chứng kiến không ít tộc trưởng tại ôm ở gào khóc. Bồ bồ dùng đến Nam Cương ngôn ngữ không biết đang nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, chuẩn bị để cách tang cho phiên dịch những thứ này dị tộc tộc trưởng đang nói cái gì. Nhìn lại, đã thấy đồng bạn bên cạnh đám bọn họ đều cách chính mình thật xa. Mỗi người đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Các ngươi làm sao vậy? Cái này cờ xí là ta tổ truyền. Ai cũng đừng nghĩ đánh ta Minh Vương Kỳ chủ ý cách tang. Ngươi tới đây, những thứ này dị tộc nhân như thế nào đều khóc. Bọn hắn đang nói cái gì à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Tang áp chế nội tâm rung động. Tại đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ trong. Thời gian dần qua đã nghe được những cái kia khóc thét dị tộc tộc trưởng mà nói. Nàng nói, những thứ này tộc trưởng cùng vu sư. Hình như là đang nói được cứu rồi. Nhân gian không có quên bọn chúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tâm lộp bộp thoáng một phát. Theo tiến vào Nam Cương lúc trước. Vẻ này dự cảm bất hảo thì có. Hiện tại cái này cổ dự cảm bỗng nhiên càng thêm đậm hơn. Hắn hét lớn, đều an tĩnh, yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình cảnh thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên. Ai có thể nói cho ta biết, Nam Cương dị tộc vì cái gì bỗng nhiên lại ở chỗ này tụ tập. Thiên Lân tộc tộc trưởng nước mắt tuôn đầy mặt nói. Một tháng trước. Hắc tinh linh tộc phát hiện tại Vu Sơn Tây Bộ 800 dặm giữa không trung. Xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Căn cứ các tộc các thời kỳ truyền thừa ghi lại. Cái kia đại vòng xoáy. Chính là nhân gian liên tiếp thiên giới thông đạo. Nếu như chúng ta không có đoán sai. Hạo kiếp chi môn đã mở ra. Phủ xuống địa điểm ngay ở chỗ này. Hắc tộc trưởng nói. Không sai. Bắt đầu ta cho rằng chẳng qua là trời giáng dị tượng. Thế nhưng này vòng xoáy một tháng đều không có tản đi. Ta đây mới cảm giác không ổn. Lập tức phái người sau bắc xem xét. Kết quả phát hiện sinh hoạt tại Đại Sơn phía bắc biên giới Nam Cương năm tộc nhân giống như. Đã bắt đầu đại quy mô tập kết. Thế mới biết hạo kiếp hàng lâm. 8 ngày trước, ta được đến tin tức này. Lập tức đem việc này truyền cho Nam Cương từng cái dị tộc. Gần nhất 1-2 ngày các tộc mới lúc này tập kết. Chuẩn bị thề sống chết thủ hộ Vu Sơn. Hiện tại Nam Cương dị tộc có thể chiến chi lực. 7 thành lực lượng đều ở nơi này. Còn lại 3 thành lực lượng. Tương lai trong 7 ngày hội lần lượt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nơi này. Ta cái thần A thật sự đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe được hạo kiếp chi môn đã mở ra. Mỗi cái bị hù sắc mặt tái nhợt, Cách Tang càng là nhảy dựng lên kêu lên. Đại Vu sư đoán chính là đúng đấy. Hạo kiếp ngay tại Nam Cương hàng lâm. Hắc tộc trưởng tiếp tục nói. Không gian kia vòng xoáy đã tồn tại vượt qua 1 tháng thời gian. Bất quá rất kỳ quái. Cũng không thiên nhân thông qua vòng xoáy. Hôm nay Nam Cương 16 yêu vương cùng 800 đại yêu. 7 vạn mãnh thú ác điểu. Đang ở đó hạo kiếp chi khẩu hạ ngày đêm giám thị. Bọn chúng là đạo thứ nhất phòng tuyến. Đoán chừng là ngăn cản không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hạo kiếp bước chân. Chúng ta Vu Sơn là đạo thứ hai phòng tuyến. Diệp Tiểu Xuyên một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nói, trách không được chúng ta tiến vào Nam Cương thập vạn Đại Sơn lâu như vậy. Bắt đầu còn có thể gặp được mấy cái cỡ lớn yêu thú. Đằng sau liền một cái như tốt điểm yêu thú cùng mãnh thú đều không có gặp được. Nguyên lai bọn chúng đều tụ tập tại đâu đó nữa à? Nam Cương vậy mà đã xảy ra lớn như vậy. Sự tình. Trung thổ lại hoàn toàn không biết gì cả. Trung thổ hầu như 7 thành binh lực. Đều bố trí tại Ngọc Môn Quan một đường. Đã xong. Cái này đã xong. Đỗ Thuần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại. Đỗ Thuần tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Lập tức cho Thương Vân đưa tin. Báo cho biết Nam Cương phát sinh hết thảy. Hạo kiếp ta chưa thấy qua, nhưng ta nghe qua, Nam Cương tuyệt đối ngăn không được. Đường hạo kiếp lao ra Nam Cương, chúng ta Thương Vân môn chính là đứng mũi chịu sào chi địa. Nếu như Thương Vân thất thủ, Vậy cũng chính là vùng đất bằng phẳng trung thổ đất liền a. Tất cả mọi người biết rõ chuyện này đáng sợ tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới Hiền tự cấp già Diệp tự đưa tin. Dương Linh Nhi tự cấp Phiêu Miễu Các đưa tin. Giang Thanh Nhàn tự cấp Huyền Thiên Tông đưa tin. Tần Phàm Chân tự cấp Thiên Sư Đạo đưa tin. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức, theo thập vạn đại sơn bên trong, cấp tốc bay về phía trung thổ từng cái nơi hẻo lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạo kiếp đến, nó thật sự đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cả người đều ở vào một loại cực độ sợ hãi trạng thái. Hơn 10 năm trước theo Tư Đồ Phong trong miệng lần đầu tiên nghe được hạo kiếp. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là thần thoại, đều không liên quan đến mình. Cho dù hắn bây giờ đang ở làm hạo kiếp làm chuẩn bị đi tới nơi này Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Trong nội tâm vẫn là cho rằng nhân gian còn có rất nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, cùng đi như vậy đột nhiên. Trước một khắc hắn còn đang suy nghĩ như thế nào theo Phong Vu Ngạn trên người đem cổ địa đồ tìm ra. Phía sau một khắc sẽ không được không đi đối mặt hắn chỗ thật sâu sợ hãi thiên địa đại hạo kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghĩ thông suốt biết Huyền Anh. Hiện tại vong linh kèn tung tích không rõ. Thủ hộ nhất tộc hơn 3.000 cao thủ có thể hay không được triệu hoán tỉnh lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Huyền Anh này 600 khẩu quan tài. Có lẽ có thể tiếp nhận thủ hộ nhất tộc vị trí. Đáng tiếc, hắn nhưng không có phương pháp liên lạc đến Huyền Anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.